Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đau đớn ở trên lưng giảm nhẹ. Lý Tâm cảm thấy trong miệng cô có mùi máu tanh nên ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, Tề Mặc đột nhiên nghiến rất mạnh vào cổ của Lý Tâm, khiến cô đau đến mức giật nảy mình. Anh làm cái gì vậy? Mau bỏ tôi ra. Bị Tề Mặc cắn cổ, Lý Tâm chỉ biết đập tay liên hồi vào lưng của Tề Mặc. Đi theo Tề Mặc một khoảng thời gian, khả năng chịu đau của Lý Tâm tăng lên tương đối. Bị Tề Mặc cắn, Lý Tâm chỉ cảm thấy đau đớn trong giây lát, còn lại là cảm giác tê tê. Chỉ có điều, tư thế thân mật của cô khiến cô không mấy dễ chịu. Lý Tâm đột nhiên cảm thấy Tề Mặc giống như là một con sư tử, còn cô chính là một con mồi bị hắn bắt được. Hắn đang thưởng thức miếng mồi ngon miệng, cô không thể kêu rên, cũng không thể động đậy, chỉ có thể chờ chết hoặc là thuần phục hắn vĩnh viễn. Đến khi hai hàm răng bập sâu vào da thịt của Lý Tâm thì Tề Mặc mới nhả ra. Lúc này vết răng ở trên cổ cô rớm máu, ánh mắt hắn lóe ra một đốm lửa, phát sáng đến kinh hồn. Tề Mặc vẫn ôm chặt lấy Lý Tâm, hắn từ từ cúi xuống lém mút vết máu ở trên cổ cô, rồi hôn lên vết cắn. Tề Mặc, anh muốn làm gì hả? Lý Tâm cố gắng giãy giụa nhằm thoát khỏi đôi cánh tay cứng như thép của hắn. Cô càng bị Tề Mặc siết chặt hơn, đến mức cô có cảm giác tức thở. Đồng thời Tề Mặc tiếp tục cúi đầu hôn cổ của Lý Tâm, khiến cô có cảm giác buồn buồn. Lý Tâm đập tay liên hồi lên lưng của Tề Mặc trong sự kinh ngạc và hoảng loạn. Tề Mặc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt Lý Tâm, hắn cất giọng trầm trầm. Mộc Lý Tâm, em đã mang dấu ấn của Tề Mặc tôi. Cả đời này dù có chết, em cũng chỉ có thể chết trong tay tôi thôi. Vừa nói, hắn vừa vuốt ve nhẹ lên vết trăng. Từ trước đến nay Tề Mặc sẽ không thể nào biết là dịu dàng. Hắn chỉ biết một khi hắn muốn, hắn nhất định sẽ đánh dấu riêng của hắn, để trở thành vật sở hữu của hắn. Nhìn ngọn lửa có thể đốt cháy người và vẻ kiên quyết không thể nào cự tuyệt trong đáy mắt của Tề Mặc, Lý Tâm bất giác toát mồ hôi lạnh. Trước đây mặc dù biết Tề Mặc là một người bá đạo, nhưng Lý Tâm không bao giờ có cảm giác hắn sẽ giết chết cô hoặc là không buông tha cho cô một khi cô rời khỏi hắn. Hôm nay nghe Tề Mặc tuyên bố một cách trịnh trọng như vậy, Lý Tâm đột nhiên có cảm giác chẳng lành. Có lẽ cả đời này cô cũng không thể thoát khỏi hắn rồi. Thấy Lý Tâm chăm chú nhìn mình, thì Tề Mặc nhếch mép nở ra một nụ cười lạnh lùng, pha trộn một chút vui vẻ, hiếm thấy. Hắn cúi đầu xuống rút chiếc nhẫn hình con chim ưng đang bay trên đôi tay, rồi đeo vào ngón tay của Lý Tâm. Tề Mặc nhất cầm của Lý Tâm nói rành rọt từng chữ. Đây là thứ tượng trưng cho thân phận của Tề gia. Hôm nay, tôi trao nó cho em, đồng nghĩa với việc thừa nhận em trở thành một thành viên của Tề gia, trở thành người của tôi. Sau này, em có thân phận tương đương với đám hồng ưng. Em đừng làm tôi thất vọng. Nói xong hắn ôm Lý Tâm ra khỏi phòng tắm. Lúc Lý Tâm nắm chặt tay Tề Mặc ở trên máy bay, hắn thật sự cảm thấy sự nương tựa và phó thác của cô dành cho hắn. Chỉ cần cô một lòng theo hắn, coi hắn là chủ nhân, là thượng đế của cô, thì cho dù cô có khiếm khuyết cũng không sao cả. Tề Mặc sẽ không bỏ qua người phụ nữ tên là Mộc Lý Tâm. Hắn lựa chọn cả đời này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lý Tâm bị Tề Mặc bế đi, hai thân thể ở trần không ngừng ma sát, cảm thấy da của Tề Mặc không ngừng đụng chạm vào da thịt của mình. Lý Tâm bất giác đỏ mặt, cô không kịp tiêu hóa lời của Tề Mặc vừa nói, chỉ biết hét lớn. Mau thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi. Thế nhưng đáng tiếc Tề Mặc không phải là loại người có thể nghe lời của cô. Tề Mặc để Lý Tâm nằm úp sấp trên giường, nhẹ nhàng bôi thuốc trên lưng cho cô. Lý Tâm đảo mắt một lượt quanh căn phòng trống, rồi lại nhìn chiếc nhẫn ở trên tay. Cô vùi đầu vào gối thở dài một hơi. Tại sao mọi chuyện càng ngày càng đi xa rời suy nghĩ ban đầu của cô rồi chứ? Càng sống lâu với Tề Mặc, cô càng chứng kiến sự bá đạo và lợi hại của Tề Mặc, nhưng cơ hội thoát thân của cô cũng là nhỏ hơn. Một lúc lâu sau, bụng của Lý Tâm sôi ong ọc, bị hành hạ cả buổi sáng mà chưa có thứ gì nhét vào trong bụng. Lý Tâm đã đến mức quên cả mệt mỏi. Cô quyết định sẽ không tiếp tục nghĩ ngợi. Dù sao bây giờ giải quyết cơn đói là chuyện quan trọng nhất, mọi việc khác hãy tính sau đi. Nghĩ đến đây, Lý Tâm liền xuống giường định đi ra ngoài. Lại đây. Tề Mặc đang cúi đầu xem thứ gì đó trong phòng khách. Hắn nói với Lý Tâm mà không ngẩng đầu nhìn cô. Lý Tâm biết Tề Mặc là người vô cùng nhạy cảm nên lặng lẽ đi về phía hắn. Tôi đói rồi. Lý Tâm ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc, vỗ nhẹ lên cái bụng ra hiệu cho Tề Mặc. Tề Mặc không lên tiếng. Lý Tâm vừa định mở miệng, một quản gia trung niên không biết xuất hiện từ bao giờ, cúi người cung kính với Lý Tâm. Tiểu thư muốn ăn món gì? Thích khẩu vị như thế nào? Tiểu thư cứ dặn dò ạ. Lý Tâm hơi cau mày. Kể từ lúc đi theo tìm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net